nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 339, phòng làm việc của hiệu trưởng mật đàm. Ngày kế, buổi sáng, Hogwarts phòng làm việc của hiệu trưởng. Dumbledore một bên đan len bít tất, một bên nhìn sáng sớm cú mèo đưa tới. Mới nhất một kỳ, nhật báo tiên tri, Gringotts gặp lớn nhất từ trước tới nay tập kích sự kiện. Theo Gringotts yêu tinh người phụ trách tiết lộ, ngày hôm qua chạng vạng, một vị không biết tên phù thủy, mang theo một con Wampus lẻn vào tập kích Gringotts kim khố. Gringotts yêu tinh thủ vệ cùng trông coi kim khố một đầu Ukraine ra sát long. Toàn bộ bị con kia mạnh mẽ Wampus đẩy ngã. Có điều cũng may không có phát sinh thương vong. Bộ phép thuật bộ trưởng phát đáp lại. Căn cứ thần sáng điều tra, vị kia không biết tên phù thủy tinh thông đoạt hồn chú. Rất có thể là một vị thực tử đồ. Hiện nay hoài nghi là đang lẩn trốn Sirius Black gây nên. Lần này mất trộm vật phẩm còn đang điều tra bên trong. Có điều tựa hồ cùng đồng dạng thân là thực tử đồ Sirius tỷ tỷ có quan hệ. Bởi vì Gringotts kim khố nhiều lần bị trộm, danh tiếng bắt đầu chịu đến các phù thủy nghi vấn. Gringotts chịu đến thực tử đồ tập kích. Các yêu tinh cho rằng đây là phát vị này đương nhiệm bộ trưởng thất trách. Kinh yêu tinh thủ vệ tận mắt nhìn thấy Wampus ung dung đánh bại Ukraine ra sát hỏa long, đã bị liệt vào nguy hiểm nhất thần kỳ động vật. Yêu, hiệu trưởng xem báo đây. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ cửa truyền đến. Dumbledore bất đắc dĩ cười. Charlie nha, làm sao, lại có việc tìm ta? Vẫn là hiệu trưởng hiểu rõ ta. Chính là nghĩ hướng về ngài hỏi thăm cái sự tình. Charlie liên tục hai cái nhảy lên. Đi tới Dumbledore trước bàn làm việc cười hắc hắc nói. Chuyện gì? Dumbledore trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Hắn cho rằng Charlie lại là đến thỉnh giáo ma pháp vấn đề. Mấy ngày nay Charlie mỗi lần đến hắn nơi này đến, trên căn bản chính là thỉnh giáo liên quan với vô ngân mở rộng chú mỗi cái vấn đề. Khụ, ta muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không Gon gia tộc nhà cũ ở nơi nào? Charlie giả vờ ho khan một tiếng, sau đó chậm rãi hỏi. Dumbledore vừa nghe đến Gon nhà cũ địa điểm này, sắc mặt một hồi liền biến nghiêm túc lên. Làm năm đó tự mình đem Voldemort mang tới Hogwarts hắn, làm sao có khả năng sẽ không biết Gon nhà cũ địa điểm? Cái kia chính là Voldemort tổ địa. Có thể nói cho ta tại sao ngươi muốn tìm Gon ra nhà cũ sao? Cái này mà, chỉ là có chút nói rất dài dòng. Charlie dùng vuốt mèo gãi gãi cằm của chính mình, thở dài, vậy thì nói tóm tắt. Liên quan với Voldemort vấn đề, Dumbledore chắc chắn sẽ không liền như thế nhường Charlie hỗn qua đi. Quả nhiên không cho cái giải thích hợp lý vẫn không được a. Charlie biết lấy Dumbledore đối với Voldemort coi trọng, nếu như hắn không nói ra cái 1, 2, 3, khẳng định là hỗn có điều đi. Kỳ thực Charlie mình tới bộ phép thuật đi thăm dò, cũng không phải không tra được Gon nhà cũ địa chỉ. Nhưng này đối với hắn mà nói qua lãng phí thời gian. Hơn nữa cũng không có cần thiết. Bây giờ hắn thực lực, có một số việc trực tiếp một điểm, trái lại càng tốt hơn. Vì lẽ đó sau đó hắn liền đem đuôi luồn vào áo mèo không gian trong túi. Đem trước bị tiêu hủy Voldemort quyển nhật ký cùng Ravenswap mũ miệng cho cạn lấy ra. Đây là... Dumbledore cầm lấy trên bàn xuất hiện tàn tạ quyển nhật ký cùng mũ miệng. Nhìn về phía Charlie, Charlie giải thích, hiệu trưởng, cái kia nhật ký vốn là ta trước ở mật thất giết chết xà quái thời điểm phát hiện. Mà mũ miệng là ta trong lúc vô tình ở pháo đài hữu cầu tất ứng phòng nhìn thấy. Chúng nó đều có một cái phi thường thú vị đặc điểm. Ngài biết sao? Nhìn Dumbledore đăm chiêu dáng vẻ, Charlie không có chờ hắn trả lời, mà là trực tiếp nói, chúng nó bên trong dĩ nhiên đều có bộ phận Voldemort linh hồn. Voldemort linh hồn, Dumbledore con người trong nháy mắt co rút lại, nhẫn không ra kinh ngạc thốt lên ra tiếng. Sau đó hắn tựa hồ lại trong nháy mắt nghĩ rõ ràng cái gì, bắt đầu tự lẩm bẩm, không trách vẫn không cách nào hoàn toàn giết chết hắn, hóa ra là như vậy, nguyên lai hắn dĩ nhiên chế tạo tà ác hồn khí. Đối với hồn khí thứ này, Dumbledore đương nhiên cũng là biết, chỉ là này thuộc về một loại cực kỳ tàn nhẫn tà ác hắc ma pháp. Cụ thể chi tiết nhỏ hắn cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Trước trong lòng hắn cũng mơ hồ từng có hoài nghi, dù sao Voldemort đã bị giết chết, tại sao hắn linh hồn vẫn có thể khắp nơi kiếm chuyện? Này bản thân liền không quá bình thường. Thẳng đến hiện tại, Charlie đem hai cái hồn khí bày ra ở trước mặt của hắn, hắn mới bừng tỉnh ý thức được. Nguyên lai Voldemort là lợi dụng hồn khí không chết đặc tính. Hồn khí một khi chế tác thành công, đem rất khó tiêu diệt. Ngươi là làm sao đem này hai cái hồn khí tiêu hủy? Dumbledore có chút ngạc nhiên hướng về Charlie thỉnh giáo nói. Charlie giả vờ đắc ý lấy ra một cái xà quái răng nọc để lên bàn. Hồn khí xác thực rất khó tiêu hủy. Thế nhưng ta nhưng lưu ý ở ngoài bên trong phát hiện, xà quái răng nọc dĩ nhiên đối với hồn khí có tương đối lớn khắc chế, thậm chí có thể đem hoàn toàn phá hủy. Ta nói mật thất bộ kia xà quái trên thi thể vì sao lại không có răng? Nguyên lai đều là bị ngươi lấy đi. Dumbledore nhìn thấy Charlie lấy ra xà quái răng, không khỏi nở nụ cười, cười xong lại nghiêm túc nói, ngươi hỏi thăm Gon ra nhà cũ, đúng hay không cảm thấy Voldemort chế tạo hồn khí không ngừng hai cái? Là, ta cảm thấy Voldemort chế tạo hồn khí khả năng không ngừng hai cái. Mà trải qua ta nhiều mặt tra tìm, Voldemort nguyên danh Tom Marvolo Riddle, là Gon gia tộc cùng PVO hậu duệ. Vì lẽ đó ta muốn đi Gon nhà cũ nhìn, có hay không có thể lại tìm đến hắn ẩn giấu hồn khí. Charlie đuôi quét qua, đem trên bàn hai cái tiêu hủy hồn khí cùng xà quái răng nọc đều cất đi. Dumbledore tràn đầy vui mừng gật gật đầu. Thì ra là như vậy. Không nghĩ tới Voldemort ẩn giấu nhiều năm bí mật, dĩ nhiên sẽ bị ngươi cho phá giải. Ta đại biểu giới phù thủy, hướng về ngươi biểu thị chân thành cảm tạ. Tuy rằng ta là một con mèo, nhưng cũng là Hogwarts giáo sư cùng cố vấn an ninh. Voldemort nếu như phục sinh, nhất định sẽ cho các học sinh mang đến thương tổn. Vì lẽ đó ta cũng chỉ là muốn tận một phần lực thôi. Charlie mặt mèo chân thành trả lời. Dumbledore hiện ở trong lòng phi thường vui mừng chính là, trước hắn đối với Charlie vẫn là ôm ấp thiện ý, nhưng Charlie đối với Hogwarts có rất mạnh tán đồng cảm giác. Bây giờ Charlie dựa vào khủng bố thiên phú, vẻn vẹn thời gian 3 năm, là được dài đến hiện tại tình trạng này, thực lực thậm chí vượt qua trường học đại đa số giáo sư. Then chốt, hắn còn một mực yên lặng im lặng ở vì bảo vệ Hogwarts các phù thủy nhỏ mà bôn ba. Đã dựa vào cá nhân năng lực, một mình tiêu hủy hai cái Voldemort hồn khí, nếu như Charlie có thể vẫn như vậy tiếp tục giữ vững. Dumbledore trong lòng cũng đang lo lắng, sau đó làm hắn từ Hogwarts vị trí của hiệu trưởng lùi sau khi xuống tới. Có muốn hay không nhường Charlie kế nhiệm? Tuy rằng Charlie là một con thần kỳ động vật, là một con mèo, thế nhưng hắn Animagus hình thái cùng bình thường phù thủy cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa lấy thiên phú của hắn, sau đó ma pháp thực lực tất nhiên sẽ vượt qua chính mình. Có như vậy một cái mạnh mẽ Hogwarts hiệu trưởng, sau đó Hogwarts cùng giới phù thủy, tất sẽ cực kỳ an toàn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.